Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 74, 11 Stone tiến công. Được rồi, tuy là đây là Hades tiếng lòng, là hắn không kiềm hãm được thâm tình thông báo, nhưng mà Uriel Minene lại cũng không cảm kích. Cho tới nay liền rất muốn hỏi. Uriel Minene cắn răng đánh một cùi chó đánh vào Hades trên bụng. Thế nhưng chỉ có Hades mình có thể cảm giác được. Tuy là nhìn như lực lớn hung mãnh, thế nhưng trên thực tế đánh vào trên thân người tuyệt không đau nhức. 9 tỷ cái kia từ gặp phải ta về sau một mực kêu đến bây giờ xưng hô đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Uriel Minene tiếp tục hướng phía trước một bước, dán Hades mặt mũi hận hận hỏi. Tất cả mọi người im lặng xem lấy hai người bọn họ. Ở một hồi đùa giỡn sau đó, Orin đưa ra muốn Hades theo nàng cùng đi gặp xem 7TH hai người. Hades lập tức gật đầu đồng ý. Nói thật, hắn đối với ở chiến trường mắc tốt đẹp thần yêu đây đối với mô phạm phu phụ vẫn rất có hào cảm. Chiến trường Mark ở trong nguyên tác nói câu nói kia Hades vẫn thấm sâu vào tâm khảm. Hắn nói, nam nhân nên ở nguy hiểm thời điểm che ở nữ nhân trước người. Đồng thời hắn cũng vẫn là làm như vậy, cho dù là thân thể của chính mình bị cốt thép quán xuyên bụng dưới. Đã làm trọng thương, hắn vẫn kiên trì đem nhanh muốn đứt hơi 480 mỹ thần yêu từ sụp đổ trong hòn đá đào. Cuối cùng ôm nàng cùng chết đi, mà hiện tại lại có Orin thỉnh cầu. Cho nên Hades chỉ tính toán trước đem hai người bọn họ nhốt vào trò chơi nhanh phải kết thúc thời. Điểm lại đem bọn họ đều vứt xuống Akamegakyu trong thế giới đi. Còn như vứt xuống xa lạ thế giới hai người có thể hay không không có thói quen. Hades biểu thị hắn cũng không có nhân từ đến tiễn bọn họ xuyên Việt về sau còn giống như tất cả lão. Ra ra giống nhau ném một cái phần mềm hack cho bọn họ. Giữa lúc Hades chuẩn bị cùng Orin cùng đi hạ phía dưới địa lao thời điểm, Kasuguno Tsubaki lại mắt mang hoài nghi thần sắc nhìn Hades. Làm sao vậy? Hades bị Kasuguno Tsubaki thấy một hồi không được tự nhiên. Dường như 7TH bên trong cô kia dáng dấp rất không sai. Hades không sẽ là bởi vì nàng mới, chỉ có sẽ nghĩ tới đem bọn họ bắt giữ sau đó quan đến trong địa lao đi à. Mật thất party gì gì đó. Kasuguno Tsubaki khoanh tay hoài nghi nhìn Hades. Hades, cái này liền Orin đều dừng bước khiếp sợ quay đầu. Ui ui ui. Các ngươi muốn tin tưởng nhân phẩm của ta à? Cho dù không phải tin tưởng nhân phẩm của ta, cũng muốn tin tưởng ta tiết tháo à? Hades lập tức vì mình kêu oan. Nói thật, Hades có thể quả thực không có đối với mỹ thần yêu bắt đầu cái gì tâm tư. Dù sao nhân gia lão công vẫn còn ở nha. Cái gì? Ngươi nói nếu như nhân gia lão công treo không phải là được rồi. Cho dù lão công treo cũng tu bổ không trở về của nàng cái kia trương sử tương đương nữ màng được rồi. Thủy tinh cung đã có kích thước nhất định. Thủy tinh cung chi chủ Hades biểu thị sau này phía sau cung chất lượng muốn nhắc tới. Nhưng mà các thiếu nữ đều đối với Hades nhân phẩm của cùng tiết tháo biểu thị độ tín nhiệm không đủ. Bao quát Athena cùng Yuno ở bên trong thiếu nữ nhóm đều giống nhau mang theo thần sắc hoài nghi. Nhìn Hades, cấm Hades cùng 7TH tiếp xúc. Yuno giải quyết dứt khoát nói. Vì vậy Hades chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nhìn Orin ở thiếu nữ khác nhóm cùng đi xuống phía dưới phòng. Ngầm dưới đất, ăn cơm buổi trưa thời điểm. Hades tùy ý hỏi Orin hôm nay thấy 7TH tình huống. Orin nói hai người bởi vì tập kích thất bại ý chí có chút tinh thần sa sút. Bất quá dù sao Hades không có tại chỗ giết bọn họ. Bọn họ cũng không có cái gì để oán trách. Dù sao cũng là chính mình đánh lén hay sao ngược lại bị bắt nha. Vì vậy 7TH sự tình cứ như vậy đi qua. Lần nữa ở nhà nhàn nhã qua vài ngày nữa sau đó. Thời gian đã đến 7 đầu tháng. cũng không kém nhanh, nhàm chán nằm ở trong sân trên ghế nằm nhìn mấy cô gái nhóm tràn đầy phấn. Khởi đùa lấy một con sủng vật chó Hades lẩm bẩm nói. Hắn ở cái này cái thế giới đợi thời gian đã sắp muốn đi vào đếm ngược thời gian. Cái này, BBDG, thế giới lại bất đồng với còn lại thế giới. Ở Hades đã quyết định chủ ý trước không chấp nhận thần chức vị thời điểm. Cũng chỉ có thể ở nó đem muốn hủy diệt phía trước đình chỉ thế giới thời gian sau đó lập tức xuyên. Việt khi đến cái thế giới đi. Bất quá dường như cũng có thể về trước Akamegakyu trong thế giới nghỉ ngơi một chút. Ở cái này cái thế giới đợi hơn nửa năm. Hades vẫn là rất tưởng niệm Akamegakyu thế giới thủy tinh cung đâu. Mà đang ở nhàm chán như vậy buổi chiều. Yuno trên người mang theo nhật ký phát ra một hồi tạp âm. 4GH, 8TH cùng 11Stone ba người đã liên hợp lại. Yuno lấy điện thoại di động ra lật một chút nhìn ngay lập tức lấy chúng người nói ra. Đồng thời bọn họ lập tức phải mang theo cảnh sát tiến công nơi này. Lý do đâu? Athena tỉnh táo hỏi. Quan phương tổ chức cùng bọn cảnh sát tiến công dân gian giáo đoàn tổng phải có một lý do chứ. Bởi vì ngự nhãn phương giáo chứa chấp phần tử kinh khủng Uriu Minene. Cho nên quyết định mạnh mẽ giải tán giáo đoàn. Đồng thời lập tức mạnh mẽ dỡ bỏ cái này nơi dùng chân siêu tầm Uriu Minene. Yuno cẩn thận xem qua một lần không khác biệt nhật ký hồi đáp. Được rồi. Nếu bọn họ đã khí thế hung hung, để một trận chiến này thành vì trò chơi sinh tồn trận chiến cuối cùng a. Hades đứng dậy nhìn mọi người thản nhiên nói, lúc đầu hắn là muốn đợi lát nữa vài ngày, các loại, chờ, rớt treo thời điểm lại xử lý, không ngờ tới bọn họ lại đoạt trước đánh tới cửa rồi. Liền dứt khoát như vậy san bằng bọn họ a. Hades đã muốn trở về Akamegakyu thế giới nhìn một lần Isdes cùng Akame các nàng. Ở Hades cùng Kasugano Tsubaki điều hành dưới, ngự nhãn phương giáo hiện tại đang dạy đoàn chỗ ở hết thầy các tín đồ đều hành động. Dù sao nếu như giáo đoàn bị tháo bỏ lời nói, bọn họ còn có thể đi đâu bên trong hưởng thụ, thần ban ân, ân. Cũng chính là Hades sinh mệnh năng lượng chữa thương. Dù sao vú em chức vị như thế ở một đội ngũ bên trong là nhất ăn ngon. Vì vậy những thứ này các tín đồ bắt đầu tự phát dồn dập tổ chức đem toàn bộ ngự nhãn phương giáo. Đều vây lại, làm từng chiếc một xe cảnh sát kéo rất nhiều cảnh sát qua đây thời điểm. Những thứ này các tín đồ ngăn cản muốn xông vào đi hết thảy cảnh sát. Vì vậy tràng diện cứ như vậy biến thành hai đống người giằng co. Quên đi, Tsubaki, còn là để phân phó các tín đồ trở về a. Hades nhìn phía dưới tình huống. Không làm được một stone cái tên kia sẽ phân phó thủ hạ hướng về phía tín đồ nổ súng. Đến lúc đó người chết là thêm. Tuy là bình thường rất ít cùng những thứ này tín đồ nói chuyện với nhau gặp mặt. Nhưng là bất kể như thế nào, Hades ở chỗ này thời gian đều vẫn bị bọn họ cung kính đối đãi. Hắn cũng không phải hy vọng những người này cứ như vậy chết thảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.